khi anh quay lại, nhưng tôi chẳng cần. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày hôm đó, mỗi sáng anh ta dậy sớm làm bữa sáng, nhưng tôi và Mimi không thèm nhìn lấy một lần tôi đi làm, con bé đi học, không giao tiếp nhiều với anh ta. Ban ngày, anh ta thỉnh thoảng gửi cho tôi đủ loại tin nhắn chia sẻ, một chiếc lá rơi hoàn hảo trên đường, bữa trưa anh ta ăn món gì, hôm nay anh ta ngộ ra lý luận gì mới, buổi tối, anh ta rửa bát, làm việc nhà, trước khi đi ngủ kiên nhẫn chúc chúng tôi ngủ ngon hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, lại tìm đến Đông Phương Hạ. Khi gặp cô ta, tôi hơi sững sờ, cô ta gầy đi rất nhiều, hai gò má nhô cao, quầng mắt vừa to vừa vàng, hai bên mũi xuất hiện hai nếp gấp nhỏ, khóe môi vô thức trễ xuống. Cô ta bây giờ khác hẳn với hình ảnh dịu dàng, yêu kiều lần đầu tôi thấy ở nhà hàng lầu. Hiện tại, trông cô ta thậm chí có vài phần khắc nghiệt. Lý Tiếu, cô lừa tôi, còn dám chủ động tìm tôi. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, âm u. Tôi nghĩ một chút, hiểu rằng cô ta đang nói về vụ cá cược trước đây, khi tôi hứa sẽ chủ động làm lành với cô ta trước mặt mọi người ở viện nghiên cứu, nhưng lại thất hứa và phát tán video ở nhà hàng lầu. Đúng, chuyện đó tôi quả thật đã lừa cô, tôi thành thật thừa nhận. Cô ta nghiến răng, nói từng chữ một. Tôi bị cô hại thê thảm, tôi không thể ở lại viện nghiên cứu nữa. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, tôi không thể chịu nổi một ngày nào nữa. Tôi đã khốn khổ đến mức này rồi, tại sao cô còn xúi giục anh Trần đòi lại số tiền trước đây đưa mẹ tôi chữa bệnh? Tôi sững người. Trần Mục Lễ đưa tiền cho cô, hai người không phải là tình yêu thuần khiết kiểu Plato sao? Sao lại dính líu đến tiền bạc? Chỉ là tiền chữa bệnh khẩn cấp thôi, cô đừng nghĩ tôi như mấy kẻ thứ ba ngoài kia xin tiền. Tôi không thấp kém đến thế, tôi tò mò hỏi, anh ta đòi cô bao nhiêu? Cô ta cười lạnh. Cô giả vờ ngu ngơ gì chứ? Chẳng phải cô bảo anh ta đòi lại đúng 200 ngàn sao? 200 ngàn, tôi thở dài, từ từ tựa vào lưng ghế, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Những ngày tháng tôi vất vả tiết kiệm từng đồng, vậy mà Trần Mục Lễ chỉ cần vung tay một cái là cho người ta 200 ngàn, nhưng cũng chỉ là buồn cười mà thôi. So với lúc tôi đau khổ và tuyệt vọng nhất, những chuyện liên quan đến Trần Mục Lễ giờ đây không còn khơi dậy quá nhiều cảm xúc trong tôi nữa. Tôi nghiêng đầu nhìn Đông Phương Hạ, cô không có khả năng trả 200 ngàn sao? Cô ta giận dữ nói. Tôi đã nói đó là tiền chữa bệnh cho mẹ tôi, đã dùng hết vào việc điều trị rồi. Tôi im lặng vài giây, nếu cô không muốn trả, thực ra cũng không phải là không có cách. Một tháng sau, mẹ của viện trưởng bất ngờ gọi điện cho tôi. Tiểu Lý, cô không sao chứ? Tôi ngạc nhiên. Không sao, có chuyện gì vậy ạ? Bà kể cho tôi một chuyện chấn động. Khi Trần Mục Lễ đang làm việc, bố mẹ của Đông Phương Hạ xông vào và đánh anh ta. Họ xông thẳng vào, mỗi người một cái tát, đánh anh Trần ngã xuống đất ngay tại chỗ. Đông Phương Hạ đứng bên cạnh khóc, còn bố cô ta thì gào lên rằng anh Trần đã làm con gái họ mang thai, muốn dùng tiền để giải quyết và ép phá thai. Ông ta hét lên rằng anh Trần phải chịu trách nhiệm, nếu không họ sẽ bám lấy anh ta cả đời. Mọi người đều không tin, nói rằng có lẽ nhầm lẫn rồi. Nhưng Đông Phương Hạ lại lớn tiếng nói không nhầm, đứa con trong bụng cô ấy chính là của anh Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe cô ta nói vậy, anh Trần bất ngờ tức giận, mắng Đông Phương Hạ thậm tệ, nói rằng cô ta cố tình quyến rũ, bỏ thuốc anh ta bị lừa mới lên giường với cô ta. Đông Phương Hạ cũng không chịu yếu thế, cãi lại, lần đầu bỏ thuốc, vậy lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Chẳng lẽ cũng bị bỏ thuốc? Cúp điện thoại xong, tôi ngồi sững sờ rất lâu. Hôm đó, tôi đã nói với Đông Phương Hạ rằng, nếu không trả tiền thì vẫn có cách. Cô ta hỏi là cách gì? Tôi nói, cô cứ giành lấy Trần Mục Lễ đi. Ý của tôi là muốn cô ta giúp tôi một tay để ly hôn. Không ngờ rằng, cô ta lại chọn cách làm cực đoan như vậy. Tôi nhất thời không dám tin, nghĩ lại những dòng chữ nóng bỏng đầy tình cảm trong thư mục. Chí ái, tôi chỉ cảm thấy thật nực cười và trào phúng đến cực điểm. Trần Mục Lễ đã từng mạnh mẽ nói với tôi rằng đừng nghĩ họ bẩn thỉu đến thế, rằng giữa họ chỉ là phát sinh tình cảm, dừng lại ở lễ nghĩa, tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Họ từng nói về tình yêu cao quý, thuần khiết đến nhường nào, không ngờ rằng tình yêu trên bệ thờ cuối cùng cũng rơi xuống, hoa tàn nát trong bùn lầy, trở nên nhơ nhớp không chịu nổi. Còn tôi, với tư cách là người vợ chính thất, người từng phát điên, làm loạn, giờ đây khi nghe được tin tức kinh thiên động địa này, lại chỉ cảm thấy thế sự đổi thay, lòng đầy cảm khái mà thôi. Tôi và Trần Mục Lễ đã ly hôn. Cách chương.